chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, người thần bí đột kích. Về sau làm việc cho tốt, không muốn cô phụ Tào chủ quản một phen tâm ý, Vương Đại Đông bỗng nhiên nói ra. Dương Lệ trên mặt lại là hiện lên một vòng ảm đạm thần sắc. Thế nhưng là ta lập tức thì phải ngồi tù. Vương Đại Đông lại là trêu tức cười một tiếng. Người nào nói cho ngươi ngươi phải ngồi tù? Ngươi, các ngươi không vạch trần ta. Dương Lệ sững sờ, không phải ta không vạch trần ngươi, là Tào chủ quản cầu ta. Nói ngươi cũng là vì cho nữ nhi chữa bệnh, để cho ta mở một mặt lưới. Cảm ơn ngươi Tào chủ quản. Dương Lệ nhìn về phía Tào Dĩnh ánh mắt tràn ngập cảm động. Hãy làm cho thật tốt nhé. Về sau không muốn lại làm loại chuyện đó. Tào Dĩnh gật gật đầu. Tâm lý đại khái hiểu Vương Đại Đông dụng ý. Vương Đại Đông nói qua, chỉ cần nàng thật tốt nỗ lực, nàng thì có cơ hội lên làm sinh sản bộ bộ môn trường. Vương Đại Đông đây là tại giúp nàng thu mua nhân tâm đâu. Dương Lệ hội bí qua hóa liều, trộm cắp công ty đồ trang điểm, đều là vì cho con gái nàng chữa bệnh. Bây giờ không cần vì tiền cân nhắc, tự nhiên cũng không cần lại trộm đồ trang điểm. Chỉ bất quá, Vương Đại Đông vì thế trả giá đắt cũng không tránh khỏi quá lớn một chút. Đây chính là 300.000 a. Tào Dĩnh trong lòng lần nữa đối Vương Đại Đông thân phận tò mò. Một cái bảo an, sao có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đâu? Hai người lại ngốc trong một giây lát chính là rời đi bệnh viện. Tào Dĩnh đem bút ghi âm cất kỹ, về sau có lẽ sẽ có đại dụng. Vương Đại Đông căn dặn Tào Dĩnh. Tào Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bút ghi âm. Vương ca, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Tào Dĩnh đề nghị, mỹ nữ muốn cùng nhau ăn cơm, nơi nào còn có cự tuyệt nói ý. Vương Đại Đông đang muốn đồng ý, đột nhiên, một cỗ không hiểu sát ý đem hắn bao phủ. Vương Đại Đông lông tơ trong nháy mắt chính là dựng thẳng lên đến. Lần này sát cơ, cùng lần thứ nhất tại Kim Đỉnh gặp được sát cơ là một màn đồng dạng. Nhưng lần này, càng thêm ngưng thực, càng để cho người bất an. Đối cỗ này sát cơ, Vương Đại Đông có thể nói cũng không phải là rất lạ lẫm. Đã xuất hiện qua rất nhiều lần, có thể mỗi lần hắn đi tìm, nhưng lại căn bản tìm không ra. Sát khí đến cùng là từ đâu mà đến? Cái kia, Tào Dĩnh muội tử, ta đêm nay còn có việc, chính ngươi đi ăn đi. Vương Đại Đông nói xong, chính là dứt khoát đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, Tào Dĩnh nhẹ nhàng cắn cắn khiết răng trắng. Vừa mới, nàng xem như chủ động ước Vương Đại Đông a. Có thể Vương Đại Đông lại cự tuyệt nàng. Vương Đại Đông cự tuyệt Tào Dĩnh, dĩ nhiên chính là bởi vì luồng sát khí này. Bởi vì đêm nay sát khí để hắn cảm giác được 10 phần bất an, để hắn có một loại bị hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới cảm giác. Vương Đại Đông cũng không có ngồi xe, mà là một người chậm rãi đi tới. Theo thời gian chuyển rời, Vương Đại Đông mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Trước kia, cỗ này sát khí đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm nay, luồng sát khí này vậy mà kéo dài không rời, đã trọn vẹn tiếp tục tồn tại mười mấy phút, mà lại càng ngày càng mạnh. Thời gian dài cảm ứng xuống, Vương Đại Đông rốt cục phát hiện, phát ra sát khí cũng không là cái gì, mà là đến từ một cái phương hướng, hoặc là nói là cái nào đó mang theo đối với hắn có sát ý ngút trời người. Tại từ phương xa chạy đến, có người muốn giết chính mình. Vương Đại Đông đồng tử hơi hơi nheo lại, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, muốn giết mình, vậy mà không che giấu chút nào. Bên ngoài mấy dặm liền bắt đầu phóng thích sát khí, đem trên thân đồ vật kiểm tra một lần, xác định trên thân không có dấu máy định vị cái gì. Vương Đại Đông một lần nữa đốt một điếu thuốc, sau đó hướng về vùng ngoại thành phương hướng mà đi. đã đối phương muốn chiến, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, đương nhiên, cũng không thể tại trong thành phố động thủ, nếu không rất dễ dàng làm bị thương người bình thường, sẽ còn cho hấp thụ ánh sáng chính mình. Ngay tại Vương Đại Đông hướng về vùng ngoại thành mà đi thời điểm, đang ngồi trong phòng khách cùng Lâm Thi Nhi, Lâm Thi Nghiên đấu địa chủ Suoya đột nhiên đứng lên. Không tốt, Vương gặp nguy hiểm. Hai nữ còn không có kịp phản ứng, Suoya đã phi tốc trở lại trong phòng, trở ra, trên thân đã mặc vào nàng trang bị, lóng lánh ngân sắc ánh sáng chiến giáp, ngân sắc thuẫn bài, chiến kiếm màu bạc, một mặt ngưng trọng. Làm sao? Lâm Thi Nghiên mở miệng hỏi. Suoya cũng đã theo cửa sổ nhảy đi xuống. Đến, nửa giờ sau, ngồi tại một chỗ bị bỏ hoang kiến trúc phế tích bên trong hút thuốc, Vương Đại Đông hung hăng đưa trong tay tàn thuốc bóp tắt. Ngay tại Vương Đại Đông bóp tắt tàn thuốc thời điểm, hai đạo toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong bóng người xuất hiện tại trước mắt. Các hạ là ai? Không biết ta đến cùng địa phương nào đắc tội hai vị? Vương Đại Đông hỏi, nhưng mà, hai người căn bản không có đáp lại hắn. Trực tiếp thì động thủ, nhanh như thiểm điện, thân thể như quỷ mị. Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng, một tên người áo đen quyền đầu chính là đánh tới. Đã đối phương muốn cận thân vật lộn, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không khách khí. Lúc này cũng là nhất quyền đập tới. Bành, một tiếng vang trầm, hai người quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Hắc ảnh không động, Vương Đại Đông ngược lại xoạt xoạt xoạt rút lui 7-8 mét. Quệt quệt mồm góc, vậy mà đổ máu. Nhất quyền, đem Vương Đại Đông chấn đổ máu. Cái này nên gì nhân vật đáng sợ. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không có mở ra bá thể. Nhưng bây giờ hắn nhưng là bán thánh. Muốn nhất quyền đem hắn chấn thương, chí ít cũng phải là bán thánh, thậm chí thánh cảnh cường giả mới có thể làm đến. Lập tức xuất hiện hai vị bán thánh, còn có thể là thánh giả muốn giết mình. Chẳng lẽ là Tang Trung, hoặc là nói Bạo Quân thân phận đã bại lộ? Không có khả năng a, Tang Trung đã sớm biến mất nhiều năm, mà Bạo Quân tuy nhiên tại Kansas cao điệu đăng tràng, nhưng hắn đã đem tất cả hội bại lộ thân phận đồ vật đều cho xóa đi rơi. Thì liền ly ra, cũng không biết, Bạo Quân, thực cũng là Vương Đại Đông. Nếu như mình thân phận không có bại lộ, như vậy làm sao lại xuất hiện cái này nhóm cường giả tới giết hắn? Hắn bất quá chỉ là cái tiểu bảo an mà thôi. Không chút do dự, Vương Đại Đông trực tiếp mở ra bá thể vũ kỹ, toàn thân bị nhạt đạm kim quang bao khỏa, cùng hai tên bán thánh, còn có thể là thánh giả cường giả lúc chiến đấu còn dám có giữ lại. Cái kia tuyệt đối là tìm chết. Leng keng lang, giống như rèn sắt, giống như âm thanh vang lên. Vương Đại Đông lần nữa cùng người áo đen đối oanh nhất quyền. Một quyền này, Vương Đại Đông không có bị đánh lui. Đồng dạng người áo đen cũng không có lui. Răng rắc, Vương Đại Đông dưới chân địa mặt dạn nứt ra. Cứ nói mở bá thể, hắn cũng không dám tùy ý ngạnh kháng quả đấm đối phương. Nhất định phải đem năng lượng rời đi đi. Để Vương Đại Đông giật mình là, người áo đen dưới chân đất đai không có chút nào vỡ ra. Nói cách khác, người áo đen hoàn toàn ngạnh kháng vừa mới lực phản chấn. Loại tình huống này, hoặc là hai hàng, hoặc là cũng là có thực lực tuyệt đối, còn không có theo loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Người áo đen đối với Vương Đại Đông phát động liên miên không ngừng công kích. Hai cái đồng dạng bị hắc trong bao chứa lấy quyền đầu giống như là sao băng một dạng hướng về Vương Đại Đông oanh tới. Đã ngươi muốn cứng đối cứng, vậy ta thì cùng ngươi cứng đối cứng. Vương Đại Đông ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy lớn nhất cuồng mãnh công kích cùng người áo đen đối oanh. Hai người đều không có chiêu thức, chỉ là xuất quyền, thu quyền, xuất quyền, thu quyền. Duy nhất khác nhau là, Vương Đại Đông mỗi lần tiếp nhận năng lượng, đại bộ phận đều bị hắn đạo xuống dưới đất, mà người áo đen vẫn như cũ là lấy thân thể ngạnh kháng. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, coi như ngươi là thánh giả, cũng không nên phạm loại này sai lầm. Cứ thế mãi, thánh thể đều sẽ bị đánh vỡ. Trong chớp mắt, hai người đối oanh hơn ngàn lần. Vương Đại Đông dưới chân địa mặt hoàn toàn vỡ vụn thành bột mịn. Bảo cho ta, rốt cục, Vương Đại Đông tìm tới đối phương một chút kẽ hở. Quyền đầu hung mãnh đảo tại đối phương bụng. Đồng thời, thể nội nội lực điên cuồng theo quyền đầu xông vào thân thể đối phương bên trong. Liên tục đón đỡ nhiều như vậy công kích, lại thêm cái này 12 thành lực lượng nhất quyền. Vương Đại Đông có lòng tin đem đối phương nhất quyền đánh nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.